trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, chương 317, vô đề. Đô đốc bị bắt, Cam Ninh hơi nghi hoặc một chút, nhìn một chút đến đây báo tin tướng sĩ. Biểu lộ vô hỉ vô bi, chủ yếu là trong lúc nhất thời tiêu hóa không tin tức này. Đại não đang nghe câu nói này thời điểm, không có bất kỳ cái gì ba động. Đô đốc bị bắt, theo sát lấy âm thanh, lại đột ngột đề cao 8 độ. Đồng thời này báo tin tướng sĩ bị Cam Ninh một cái cho nhấc lên. Ngươi nói là tam quân một tiễn chưa thả, đô đốc ngay tại trước mắt các ngươi bị này Lưu Bá Uyên cầm. Là truyền tin tướng sĩ cũng cảm thấy chuyện này có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận, nhưng đây chính là sự thật, mà lại là hắn tận mắt chứng kiến, cho nên hắn gật gật đầu. Này Lưu Bá Uyên tuy nhiên một tên thợ thủ công, có thể tại thiên quân vạn mã bên trong cầm cho ta quân chủ tiến. Cam Ninh cảm giác đối phương đang trêu chọc chính mình, nghiêu bức như vậy sự tình, quan vũ đều làm không được a. Hiện tại thợ thủ công đã như thế toàn năng sao? Này Lưu Bá Uyên có cái này bản sự, làm cái gì thợ thủ công? Làm cái tướng quân, thông soái chẳng lẽ không phải tốt hơn? Coi như đối phương năng lượng đơn thương độc mã giết vào thiên quân vạn mã bên trong, tiến thối tự nhiên, nhưng Lữ Mông cũng không phải văn nhược thư sinh, làm sao lại một chút sức phản kháng đều không có, liền bị đối phương cầm. Cái này, lúc ấy đô đốc cùng này Lưu Nghị đơn độc định ngày hẹn, vì biểu thành ý, tam quân lui lại một dặm. Đô đốc cùng này Lưu Bá Uyên tại trước trận nói chuyện với nhau chừng một canh giờ, sau đó liền bị cầm. Này tướng sĩ cười khổ nói, lúc ấy khoảng cách quá xa, cụ thể phát sinh cái gì bọn họ cũng không rõ ràng, nhưng Lữ Mông quả thật bị cầm, mà lại là không có chút nào hoàn thủ chỗ trống loại kia. Cam Ninh, một cái kia canh giờ bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì? Tuy nhiên đây cũng không phải là hiện tại cần suy nghĩ vấn đề. Cam Ninh lập tức mệnh một thủy quân tướng lĩnh thay thế mình tiếp trưởng thủy quân. Sau đó tự mang thân binh lên bờ, chỉ huy lục quân bắt đầu công thành. Cái này Ngư Hương nhất định phải công phá. Nói cái gì cũng phải cầm Lữ Mông cho cứu ra. Cầm còn không có đánh như thế nào đâu. Chủ soái trước hết để cho người ta cho cầm. Chuyện này nói ra, mất mặt a. Trúc viên bên trong, gia đình đã đem thi thể dọn đi, nhưng trong viện còn lưu lại nồng đậm mùi huyết tinh. Vượng Tài thân ảnh có chút đoán chừng, ghé vào này mấy cỗ chó bên cạnh thi thể. Có người muốn tới vận chuyển chó thi thể, Vượng Tài liền sẽ ngẩng đầu nhe răng. Đặng Tẩu, cái này... Mấy tên gia đình có chút không biết làm sao nhìn về phía phụ trách chỉ huy Đặng Thị. Vượng Tài thế nhưng là Lưu Nghị một tay nuôi nấng. Tuy nhiên Lưu Nghị ngày bình thường đối với tất cả mọi người không tệ, cũng sẽ không có người nào không bằng chó giai cấp. Nhưng cũng chính là như thế, mọi người giống như Vượng Tài ở chung cũng không tệ. Chớ nói chi là Vượng Tài vẫn là lần này bảo hộ trang viên công thần đâu. Nhìn xem Vượng Tài che chở mấy con chó kia thi thể, một đám gia đình, thị nữ đều có chút không đành lòng. Nhưng nếu không thu thập, cũng không thể luôn luôn đặt tại nơi này đi. Ngộ Không nhu thuận bồi tiếp Vượng Tài ngồi cùng một chỗ, một cái móng vuốt khoác lên Vượng Tài trên cổ. Đặng Thị thở dài, Vượng Tài là một đầu rất có linh tính chó, hiểu nhân ngôn, biết ấm lạnh. Những này chết đi cẩu nhi cũng đều là Vượng Tài những năm này sinh sôi đời sau. Tuy nhiên bị Vượng Tài đuổi đi ra, nhưng nhìn ra được Vượng Tài cũng không phải là thật như vậy nhẫn tâm. Trước tiên đừng nhúc nhích, chờ gia chủ trở về đi. Lắc đầu ra hiệu mọi người quét sạch những thi thể này là được. Lưu Nghị lúc trở về trong nhà đã cầm đèn. Vượng Tài cô tịch ghé vào trong viện, trông mong nhìn xem những cẩu nhi đó thi thể. Ngộ Không ngay tại nó bên người, cầm một cây gậy thỉnh thoảng múa hai lần. Gia chủ, vượng tài nó không cho chúng ta động. Mấy tên gia đình nhìn thấy Lưu Nghị, cười khổ đối với Lưu Nghị nói. Lưu Nghị kinh ngạc, nhìn xem mặt đất cẩu nhi thi thể, còn có bốn phía có chút bừa bộn chiến trường. Trong lòng biết đại khái phát sinh chuyện gì, ung dung thở dài, cũng mặc kệ bẩn, ngồi tại vượng tài bên người, sờ lấy vượng tài cái cổ ra. Ô tương đương, vượng tài đầu từ từ Lưu Nghị, cầm đầu ghé vào Lưu Nghị bên người. Cầu tử không thể phục sinh. Lưu Nghị sờ lấy vượng tài thở dài. Cảm ơn ngươi, ta cho chúng nó làm một bộ quan tài, để chúng nó thể diện điểm xuống mai táng. Cũng không thể luôn luôn để ở chỗ này, đúng không? Gầu tương đương, vượng tài có chút không bỏ được nhìn một chút những này cẩu nhi tử. Cuối cùng gật gật đầu, mặt ủ bày trâu mang theo con khỉ quay về ổ chó. Ghé vào ổ chó bên trong, đầu lại nhô ra đến, nhìn xem những cẩu nhi đó thi thể. Lưu Nghị lại trấn an vượng tài một hồi về sau, vừa rồi đứng dậy trở về phòng. Lữ Linh Khởi đã nằm ngủ, thời gian mang thai vốn là tương đối dễ dàng mỏi mệt. Hôm nay liên tục mở cung, tuy nói nàng thể phách cường kiện, nhưng cuối cùng cũng là thân thể máu thịt. Vô luận tinh thần vẫn là thể lực, đều hao phí quá nhiều. Với lại cũng không biết Lưu Nghị hôm nay phải chăng có thể trở về. Tiên sinh, làm như vậy, có phải hay không quá sủng vượng tài? Trung quy là một chút chó mà thôi. Đặng Thị ngồi tại Lưu Nghị đối diện, nhìn xem Lưu Nghị nói, để cho Lưu Nghị tự mình đánh quan tài. Đây chính là Kinh Châu rất nhiều nhà giàu sang đều không có vinh hạnh đặc biệt, nhưng chúng nó bảo hộ cái nhà này không phải sao? Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, vượng tài từ nhỏ đã đi theo ta, vô luận chán nản vẫn là giàu có. Tuy nói có chút không dễ nghe, nhưng tẩu tẩu, có đôi khi ta thật cảm thấy, người không bằng chó, nguy hiểm thời điểm, vượng tài nguyện ý bỏ qua hết thảy đi che chở cái nhà này. Nhưng trong nhà những gia đình kia, nhà hoàn nguyện ý không? Đặng Thị nghe vậy yên lặng, lời này nếu nói ra ngoài, có chút đả thương người, nhưng đạo lý cũng là như thế cái đạo lý. Đừng nói Lưu Nghị đối với chó tốt, Lưu Nghị đối với trong phủ nô bộc, thị nữ cũng không có kém qua, chí ít không thể so với vượng tài kém. Nhưng thật gặp được nguy hiểm thời điểm, người thật chưa hẳn so chó có tác dụng. Được rồi, nói một chút mà thôi. Cái nhà này, vẫn là ta nói quên. Ta muốn cho chó đánh quan tài, ta sẽ tự bỏ ra tiền, cũng không có làm phiền người bên ngoài chuyện gì. Về phần hắn người, nếu là có lời oán giận lời nói, vậy trong này không thích hợp bọn họ, để bọn hắn khác mưu cao liền đi. Lưu Nghị đơn giản đào mấy ngụm cơm. Thiên công nồi đồng làm được cơm canh rất thơm, nhưng ăn lâu nếu cũng chính là chuyện như vậy. Chí ít Lưu Nghị bây giờ bắt đầu ăn, còn lâu mới có được lúc trước lần thứ nhất ăn loại kia kinh diễm cảm giác. Dù là như hôm nay công nồi đồng thuộc tính cường hãn hơn cũng giống vậy. Ta đi tiếp phu nhân, tẩu tẩu cũng sớm đi ngủ đi. Cơm nước xong xuôi, Lưu Nghị đứng dậy, đối Đặng Thị nói một tiếng về sau, liền quay người rời đi. Nhìn xem Lưu Nghị rời đi bóng lưng, Đặng Thị thở dài, tự có thị nữ lên thu thập bát đũa. Đêm nay, Lưu Nghị ngủ rất say, mấy ngày nay hắn xác thực rất mệt mỏi. Bây giờ đại cục cơ bản đã định, có thể nghĩ đến phòng ngự cũng đều làm. Về phần thủ thành, giao cho Lưu Tam Đao đi làm đi. Bằng vào ngư hương phòng ngự hệ thống, chính mình lại làm nhiều như vậy bổ sung, còn có thể thủ không được lời nói, vậy cũng chỉ có thể nói rõ hắn không thích hợp ăn chén cơm này. Cam Ninh trong đêm muốn trộm thành, nhưng trên tường thành chẳng biết lúc nào toát ra không ít gai ngược. Công thành tướng sĩ vừa mới đến gần thành tường, liền để lọt bộ dạng, chỉ có thể bất đắc dĩ lui binh. Tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Tuy nhiên Lưu Tam Đao phái người báo biết Lưu Nghị, nhưng Lưu Nghị không chút quản, để cho Lưu Tam Đao tự hành xử lý. Sáng sớm hôm sau, hắn liền để cho người ta kéo tới một nhóm bó củi, giúp Vượng Tài những đời sau đó làm quan tài, liền mai táng tại trúc viên cách đó không xa địa phương. Chỉ là cho Cẩu Nhi hạ táng, tự nhiên không cần cỡ nào long trung, còn muốn chuyên môn chọn tốt địa phương. Nhưng Lưu Nghị cũng không có tào tháo sự tình, nghiêm túc giúp những này vì là trong nhà dâng ra sinh mệnh Cẩu Nhi hạ táng. Tuy nhiên không có tới mấy người, nhưng ngư hương chó lại đều tới. Lữ Linh Khởi yên lặng tựa ở Lưu Nghị bên người. Đối với Vượng Tài, nàng đồng dạng cảm kích, thấp giọng nói, phu quân, nếu là Vượng Tài lại có hài tử, chúng ta làm nhiều mấy gian ổ chó như thế nào? Lưu Nghị ngược lại là không có quá do dự, cứu vãn thế gian cho hắn không có lớn như vậy tâm. Người đều cứu không, huống chi chó, nhưng để cho nhà mình Cẩu Nhi trôi qua đỡ một ít. Lưu Nghị còn không có chán nản đến ngay cả chó đều nuôi không nổi cấp độ. Trở về đi, đem tại đây lưu cho Vượng Tài, cho nó thả ngày nghỉ. Lưu Nghị nhìn xem lấy Vượng Tài làm trung tâm, yên lặng ghé vào bốn phía bầy chó, đứng tại Vượng Tài bên người Ngộ không có chút đột ngột. Đối Lữ Linh Khởi cười nói, đều nói với ngươi chớ có động võ, trong nhà cơ quan là đủ ứng phó rất nhiều chuyện, nếu là động thai khí, thương thân tử như thế nào cho phải, thiếp thân khi nào như vậy mảnh mai. Đúng vậy, a thê tử của ta chính là nữ trung hào kiệt, nhưng vi phu vẫn là sẽ đau lòng đây. Phu quân tương đương ở chỗ này nói những lời này không quá nghiêm túc. Trở lại nói, ra cái này rất nhiều mồ hôi, vi phu giúp ngươi lau. Phi tương đương, Quan Vũ đạt được Lưu Nghị tin tức thời điểm đã bắt đầu rút quân. Giang Lăng công an tuy nhiên ổn định, nhưng Giang Đông lần này vậy mà thừa dịp chính mình Bắc phạt lúc phía sau chọc đau nhỏ. Cái này khiến Quan Vũ cũng phẫn nộ, cũng kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Trước đó Gia Cát Lượng giống như Lưu Nghị trong bóng tối đều đề cập qua mấy lần để cho hắn thận trọng, chỉ là hắn chưa từng nghĩ tới này ngày bình thường đối với mình nịnh nọt Lữ Mông, lại có gan to như vậy từ chân dám đến công. Nếu không có Lưu Nghị sớm làm an bài, lần này kết quả như thế nào thật đúng là khó mà nói. Tương Dương không đánh, phiền thành không cần, trước tiên dạy Tôn Quyền làm người lại nói. Chỉ là đáng tiếc lần này cơ hội thật tốt, cái này cũng không thể nghi ngờ càng làm cho Quan Vũ biệt khuất. Nếu lần này có thể đánh hạ Tương Dương, Ích Châu cùng Kinh Châu liên lạc sẽ trở nên càng thêm chặt chẽ. Nhưng dạng này cơ hội lại miễn cưỡng bởi vì những này Giang Đông bọn chuột nhát cho bỏ lỡ. Quan Vũ hiện tại rất muốn chém người, nhưng đầu não lại tương đối tỉnh táo. Hậu phương bất ổn, nếu là tiếp tục cường công Tương Dương, có thể sẽ hai mặt thụ địch. Cho nên, Quan Vũ lựa chọn triệt binh. Cũng là lúc này, Lưu Nghị phái tới người đã đến. Quân hầu, Đình hầu thế nhưng là cầu viện. Mã Lương nhìn xem Quan Vũ thần sắc, ngoài ý muốn nói, không, báo yên để cho ta tiếp tục tấn công Tương Dương. Tướng lĩnh, công an đã an, Lữ Mông bị báo yên bắt sống. Nói đến đây, Quan Vũ sắc mặt có chút cổ quái. Này Lữ Mông dám can đảm ở lúc này xâm chiếm Kinh Châu, cũng chỉ có này một ít bản sự sao? Hắn đang suy nghĩ gì? Bắt sống, Mã Lương ngạc nhiên nhìn về phía Quan Vũ, trong đầu đồng dạng có cùng loại vấn đề. Trọng nghiệp, Quan Vũ lắc đầu, không có giải thích, hắn cũng không biết nên như thế nào giải thích. Đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Trên thư không nói, ngẩng đầu nhìn về phía Văn Xính nói, có mặt tướng. Văn Xính tiến lên trước một bước nói, người dẫn theo thủy quân mau sớm chạy tới động Đình Hồ. Không cần động thủ, chỉ cần phong tỏa này Giang Đông quân đường lui liền có thể. Nghĩ đến Lưu Nghị trong thư đề cập sự tình, Quan Vũ cau mày nói, ấy, Văn Xính đáp ứng một tiếng,